Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069, đệ 2068 chương. Cái này dâu quai nón cũng không phải cái gì lợi hại người. Vu Lăng Vũ tùy tiện nhất chiêu liền đem hắn giải quyết. Tư Mã U Nguyệt ở hắn tiêu tán phía trước thăm lấy hắn ký ức. Nguyên bản chỉ là nghĩ mới đến, nhìn xem những người này ký ức, cũng coi như là hiểu biết một chút bên này tình huống. Chờ nàng thăm lấy ký ức sau, thực may mắn chính mình làm như vậy, điều tra đến cái gì tin tức tốt. Vu Lăng Vũ vừa thấy nàng khóe mắt liền biết nàng vui không? Biết đệ nhất con mồi ở nơi nào, Tư Mã U Nguyệt khóe mắt dơ lên. Bị dâu quai nón theo dõi không mừng cũng tan đi không ít. Vận khí tốt như vậy, Vu Lăng Vũ nhướng mày. Ta cũng cảm thấy, này vận khí thực sự không tồi. Tư Mã U Nguyệt qua đi vạn trụ cánh tay hắn. Chúng ta trở về làm trưởng quầy đổi một gian nhà ở. Chờ thêm hai ngày chúng ta liền đi tiếp theo trạm Hạnh Phúc Thành. Hảo! Hạnh Phúc Thành ly nửa đêm thành không tính quá xa. Bất quá cấp bậc liền kém không ít. Nửa đêm thành chỉ là một cái biên thùy thành thị. Hạnh Phúc Thành lại là một phương trung tâm money bất quá. Sinh hoạt ở Hạnh Phúc Thành người cũng không hạnh phúc. Bọn họ muốn giao rất nhiều thuế má, có rất trọng lao dịch, nếu dám can đảm thoát đi, bị trảo sau khi trở về sẽ có rất trọng thực trọng trừng phạt. Có thể từ trừng phạt sống sót người không có mấy cái, mà những cái đó ngoại lai người muốn vào thành nói, cần thiết muốn giao phó một tuyệt bút vào thành phí. Tóm lại, dùng dân bản xứ nói tới nói chính là Hạnh Phúc Thành thành chủ là chui vào tiền trong mắt mặt đi. Bất quá, tuy là như thế, mỗi ngày muốn vào thành người đều nối liền không dứt. Mấy cái cửa thành đều bài thường thường đổi. Bởi vì nơi này đã từng ra quá đế quân. Tất cả mọi người nghĩ đến nơi này tìm nói. Nhìn xem có thể hay không có điều lĩnh ngộ. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở đội ngũ trung gian. Đây là Hạnh Phúc Thành. Bái như vậy lớn lên đội. Còn muốn cho chúng ta chờ. Này tính cái chuyện gì? Phía sau một cái đường hoàng thanh âm truyền đến. Không kiên nhẫn chung hỗn loạn vài phần tức giận. Vào thành đội ngũ vẫn luôn im ắng. Đột nhiên có như vậy một thanh âm. Phía trước người đều nhìn lại đây. Thiếu chủ, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Để ý chọc giận nơi này thành chủ. Hắn bên người một cái lão giả chạy nhanh giữ chặt hắn. Sợ hắn lại nói ra cái gì không được thể nói tới. Ta nói không đúng sao? Kia nam tử cũng không có cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Hắn lôi kéo Tư Mã U Nguyệt quần áo. Nói. Tiểu cô nương, ngươi có hay không như vậy cảm thấy? Tư Mã U Nguyệt nguyên bản là không tính toán để ý tới hắn. Cho nên vừa rồi cũng chưa quay đầu lại xem hắn. Nhưng là gia hỏa này hiển nhiên không có như vậy tự giác. Kéo một chút thấy nàng không phản ứng. Lại kéo nàng một lần. Tư Mã U Nguyệt xoay người. Rút ra bản thân quần áo. Nhàn nhạt mà nói, ta cảm thấy xếp hàng khá tốt. Nam tử kinh ngạc. Vì cái gì, ngươi không cảm thấy xếp hàng thực lãng phí thời gian sao? Không xếp hàng càng không hảo tiến, Tư Mã U Nguyệt nói. Nam tử trên dưới đánh giá một chút nàng, hiểu rõ gật gật đầu. Đã biết, giống ngươi loại này không thực lực, một khi không xếp hàng, phỏng chừng liên thành môn đều sờ không tới. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái ngươi hiểu liền tốt. Ánh mắt, sau đó chuyển qua đi. Nhưng là hiển nhiên, đối phương cũng không tưởng buông tha nàng. Lại kéo kéo nàng quần áo. Nói, nếu không ngươi đi theo ta đi. Ta mang ngươi đi vào. Ngươi cùng ta cùng nhau không xếp hàng. thế nào? Tư Mã U Nguyệt lại cầm quần áo Trứ trở về, từng câu từng chữ mà nói, chẳng ra gì, ngươi liền không tâm động. Nam tử kinh ngạc, ngươi xem này, phía trước đội ngũ như vậy trường, đi tới đến giống ốc sên giống nhau, chúng ta ít nói cũng muốn 1-2 cái giờ mới có thể vào thành. Ân, ta thời gian nhiều, chờ đến khởi. Tư Mã U Nguyệt nói, xem ngươi khí vụ bất phàm, nói vậy thân phận cũng không tồi đi, ngươi có thể đi thử xem, nói không chừng có thể làm ngươi trước tiên đi vào đâu. Ngươi này ánh mắt nhi không tồi, ta kêu La Y, là thiếu chủ, dù sao chính là rất lợi hại thực lực, ngươi nếu là đi theo ta nói, ta nhất định có thể mang ngươi đi vào, thế nào, muốn hay không cùng ta cùng nhau? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này cũng quá tự quen thuộc đi. Nàng nhìn hắn phía sau lão giả, hắn một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, đáy mắt còn có một mặt thật sâu bất đắc dĩ. Có như vậy một vị thiếu chủ, thật là làm người đồng tình. Ngượng ngùng, chúng ta vẫn là tiếp tục xếp hàng đi. Vu Lăng Vũ đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, chặn La Y tầm mắt, trước mắt mỹ nữ đột nhiên bị chắn. La Y mặt lập tức kéo xuống dưới, ngươi là ai? Ta là nàng tướng công, Vu Lăng Vũ thuận miệng nói. Tư Mã U Nguyệt không có phản bác hắn, còn vạn thượng cánh tay hắn. La Y nhìn hai người tay, giật mình, theo sau nói, hảo đi, vậy không trách ngươi không hiểu quy củ. Nếu hai người các ngươi là cùng nhau, vậy ngươi muốn gia nhập đến chúng ta đội ngũ tới sao? Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, Vu Lăng Vũ, ngoặc kép, lão giả, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, trong lòng thật sâu hoài nghi, gia hỏa này mạch não cùng những người khác không giống nhau. Ngượng ngùng, chúng ta không có chen ngang thói quen, Vu Lăng Vũ trực tiếp cự tuyệt. Muốn đi chính ngươi đi thôi, dứt lời, hắn cùng Tư Mã U Nguyệt lại xoay trở về. Ngươi, các ngươi, lại chừng mắt hai người cái ót, khi nói không nên lời một câu tới. Lão giả nhân cơ hội đi lên khuyên, thiếu chủ, nếu bọn họ xếp hàng, chúng ta đây nếu không cũng xếp hàng đi. Ta, thiếu chủ, ngươi đã quên chúng ta ra tới phía trước môn chủ công đạo. Nếu tưởng hảo hảo rèn luyện, liền phải bảo trì điệu thấp. Hơn nữa hạnh phúc thành chúng ta muốn thành kính mà đối đãi. Tư Mã U Nguyệt ở phía trước nghe được, cười, như vậy tổ hợp vừa thấy chính là không dành thế sự thiếu chủ cùng một cái tuổi già hộ vệ. Có thể khẳng định nói cái này hộ vệ cũng không phải giống nhau hộ vệ. Lại nghĩ nghĩ, muốn nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ, cực không tình nguyện mà nói một tiếng hảo, chờ đợi thời gian. Tư Mã U Nguyệt cuối cùng là kiến thức một cái do nữ nhân còn bà tám nam tử. Bất quá ở hắn quá phận nhiệt tâm thái độ hạ, bọn họ vẫn là đã biết không ít về nơi này sự tình. Ta biết các ngươi vừa thấy chính là từ tiểu địa phương tới, khẳng định không biết hạnh phúc thành lai lịch. Ta tuy rằng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, bất quá ta đã như đi vào cõi thần tiên rất nhiều lần. Lần này thật vất vả đạt được cho phép, có thể từ tông môn ra tới, ta cái thứ nhất địa phương liền đến nơi này tới. Ta và các ngươi nói, này hạnh phúc thành lúc trước chính là ra một vị đế quân. Nghe đồn hỗn vực người muốn càng tiến thêm một bước nói, yêu cầu được đến đế quân truyền thừa, tìm kiếm đến phương pháp. Tư Mã U Nguyệt bị hắn xảo vô pháp, liền tính là nàng không phản ứng hắn, cho hắn xem chính mình cái ót, hắn vẫn như cũ có thể ở bên tai lải nhải. Cho nên nói ngươi cũng là tới hiểu được, đương nhiên không phải ngoài ý muốn hắn thế nhưng phủ định, Ngươi không phải nói ngươi đã như đi vào cõi thần tiên nơi này thật lâu sao? Chẳng lẽ ngươi không phải hướng về phía đế quân tới? Đúng rồi, ta liền không có nghĩ tới vị kia đế quân, chỉ là nghĩ đến nhìn xem bị khoác lác rất cao người. Tồn tại những người đó. Hết chương.